Đế bá, chương 6248, Hắc Bạch Lang Quân trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Thất Vương triều, giờ này khắc này, sóng ngầm phun trào, điều binh khiển tướng, Bát Thất Vương triều bên trong, rất nhiều đệ tử, vô số cường giả hung nhân, chính là nghị luận ầm ĩ, không ít cường giả hung nhân ở trong tối làm dự định. Bát Thất Vương triều cũng không phải là các đệ tử đều do Bát Thất đạo quân tự tay bồi dưỡng ra được. Trên thực tế, rất nhiều cường giả hung nhân là đầu nhập vào gần đây. Tỷ như Âm Cơ cùng Hắc Bạch Lang Quân chính là một cái ví dụ tốt nhất. Bọn hắn đều đã từng là Loạn Châu hiển hách nổi danh hung nhân, cũng đều đã từng là làm ác một phương, nhưng là cuối cùng đều thần phục tại Bát Thất đạo quân vô địch phía dưới. Gia nhập Bát Thất Vương triều, ở trong Bát Thất Vương triều, dạng này hung nhân cường giả không ở chỗ số ít, Bát Thất đạo quân vẫn còn lấy vô địch chi tư trấn áp tất cả hung nhân cường giả. Bát Thất Vương triều bên trong hung nhân cường giả đều chỉ năng thần nằm, là Bát Thất Vương triều tận trung hết sức, nhưng là Bát Thất đạo quân đã chết, tại lập tức Bát Thất Vương triều, lòng người lưu động, có không ít hung nhân cường giả, trong lòng có không trung thực, thậm chí muốn đem Bát Thất Vương triều chia cắt, chính mình độc chiếm một chén canh. Đặc biệt là, gần đây, Bát Thất Vương triều liên tiếp điều động binh mã, rất nhiều hung nhân cường giả trong lòng ngay tại nghị luận, có ý nghĩ khác. Thậm chí có người nói, Tôn Long chiến thần muốn độc tôn Bát Thất Vương triều, tương lai Bát Thất Vương triều tất do Tôn Long chiến thần nhập chủ. Mặc dù Bát Thất Vương triều các đệ tử đều biết Bát Thất đạo quân đã chỉ định người thừa kế, nhưng là, trong con mắt của mọi người, Lý Thất Dạ dạng này một cái bình thường đệ tử, không đủ thành đạo, coi như hắn thật là Bát Thất đạo quân con tư sinh. Lấy hắn như vậy phổ thông thực lực, căn bản cũng không khả năng ngồi vững vàng Bát Thất Vương triều đại thống vị trí. Cũng không có bất luận kẻ nào tin phục, nếu là Tôn Long chiến thần nhập chủ Bát Thất Vương triều, đăng lâm Bát Thất Vương triều đại vị, như vậy, ngược lại là có thể được đến Bát Thất Vương triều rất nhiều đệ tử duy trì. Tính luôn cả những hung nhân cường giả kia, dù sao Tôn Long chiến thần là một cái có được 5 viên thánh quả thiên tôn long quân. Thực lực có thể xưng là vô địch vậy, có thể quét ngang thiên hạ, cũng đủ có thể khiến Bát Thất Vương triều đệ tử tin phục, để hung nhân cường giả thần phục. Huống chi, Tôn Long chiến thần đi theo Bát Thất đạo quân chinh chiến bát phương, lập xuống vô số chiến công hiển hách, toàn bộ vương triều trên dưới, không có bất kỳ người nào so Tôn Long chiến thần càng thích hợp kế thừa đại thống vị trí. Luận địa vị, luận thực lực, luận uy vọng, Tôn Long chiến thần đều đã đầy đủ vậy. Trong lúc nhất thời, Bát Thất Vương triều chính là sóng ngầm phun trào. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan tâm, cũng căn bản liền không thèm để ý. Hôm nay, Lý Thất Dạ đi qua một tòa xa hoa không gì sánh được cung điện thời điểm, Hắc Bạch Lang Quân bước nhanh ra đón, lập tức kéo chặt Lý Thất Dạ tay. Điện hạ, xem như đem ngươi trông. Một kéo căng Lý Thất Dạ đại thủ. Hắc Bạch Lang Quân, đây chính là nhiệt tình cực kỳ. Một bộ trung thần nhìn thấy chủ tử bộ dáng, kích động nói ra, ta chính là ngày cũng trông mong. Muộn rồi trông mong, có thể nói là đem điện hạ cho trông. Đến, đến, đến, xin mời điện hạ nhập ta Hàn Xá tiểu tòa. Hắc Bạch Lang Quân nhiệt tình, liệt diễm cuồng đao không nguyện ý, tay cầm trường đao, nằm ngang ở giữa. Cận vệ trường, ta cũng chỉ là cùng điện hạ uống chút trà mà thôi, lại không làm gì. Hắc Bạch Lang Quân cười to nói, lại nói, tại cái này Bát Thất Vương triều bên trong, tại ta trong cung điện, chẳng lẽ còn sợ điện hạ xảy ra chuyện hay sao? Ở chỗ này, vậy ta nhưng là muốn cam đoan tuyệt đối an toàn. Nếu là điện hạ có cái gì không hay xảy ra, vương triều trên dưới đều muốn đầu ta, cho nên, cận vệ trưởng, người lo lắng cái gì đâu. Hắc Bạch Lang Quân lời này có lý, Liệt Diễm Cuồng Đao trong lúc nhất thời cũng không trả lời được tới. Lý Thất Dạ nếu là ở Hắc Bạch Lang Quân trong cung điện xảy ra sự tình, bát thất vương triều trên dưới ai sẽ buông tha hắn? Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương bọn hắn tất cả mọi người sẽ muốn Hắc Bạch Lang Quân đầu. Có thể nói, tại Hắc Bạch Lang Quân trong cung điện, ngược lại là một loại an toàn. Hắc Bạch Lang Quân khẳng định là liều mạng mạng nhỏ cũng muốn bảo toàn Lý Thất Gia. Điện hạ, ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi lễ vật, không thể coi thường lễ vật. Điện hạ mau đến xem nhìn. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân đối với Lý Thất Gia nháy nháy mắt, thần thái mười phần mập mờ. Lý Thất Gia không khỏi nở nụ cười, phân phó Liệt Diễm Cuồng Đao, nói ra, cận vệ trưởng liền giữ ở ngoài cửa là được. Thế nhưng là, mặc dù là như vậy, Liệt Diễm Cuồng Đao y nguyên không yên lòng Lý Thất Gia đi theo Hắc Bạch Lang Quân đi. Đều khiến người cảm giác, đi theo Hắc Bạch Lang Quân, chính là dê vào miệng cọp. Không có việc gì, Lý Thất Gia cười cười, nói ra, điện hạ thật can đảm vậy, không hổ là bệ hạ chỉ định truyền nhân. Hắc Bạch Lang Quân khen một tiếng, sau đó hướng Liệt Diễm Cuồng Đao vỗ ngực cam đoan, nói ra, cận vệ trưởng yên tâm, chỉ cần điện hạ còn tại ta trong cung điện, ta liền xem như liều mạng, cũng sẽ cam đoan điện hạ một cây lông tơ đều không tổn hại. Liệt Diễm Cuồng Đao không thể làm gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ cùng Hắc Bạch Lang Quân tiến nhập trong cung điện. Đương nhiên, Liệt Diễm Cuồng Đao cũng sẽ không như vậy buông lỏng cảnh giác. Một khi có bất kỳ dị hưởng, hắn đều sẽ không chút do dự mang theo bát thất túng vệ kỵ giết đi vào. Hắc Bạch Lang Quân cung điện, mười phần xa hoa xa xỉ, châu quang bảo khí, sơn thủy đều có, tại toàn bộ trong cung điện, chính là mỹ thị diễm thiếp khắp nơi có thể thấy được. Có thể nói là xa xỉ tới tận cùng. Hắc Bạch Lang Quân đem Lý Thất Dạ đưa vào một cái cực kỳ xa hoa xa xỉ trong cung điện. Ở chỗ này, tựa như là ôn nhu hương đồng dạng, lưu ti trướng, Nguyễn Cẩm Đôn, mỹ nhân như ngọc, nha đầu, mau tới hầu hạ tốt chúng ta điện hạ. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân một tiếng phân phó, hai cái mỹ lệ nữ tử yêu diễm xuất hiện. Hai nữ tử này nở nang không gì sánh được, toàn thân đường cong chính là kinh tâm động phách, một cái nhăn mày một nhìn tới ở giữa, tràn đầy vũ mị, nhếch mây hồn phách. Hai nữ tử mặc một thân lưu ti váy mỏng, xuân quang chợt hiện, tràn đầy không gì sánh được dụ hoặc. Khi Lý Thất Dạ ngồi xuống thời điểm, hai nữ tử lập tức kéo đi lên, nằm nhoài Lý Thất Dạ trên thân, đầy người dã rời đặt ở lồng ngực, mùi thịt vào mũi, để cho người ta vì đó tiêu hồn. Trừ cái đó ra, song có hai cái xinh đẹp thị nữ, nằm nhoài Lý Thất Dạ dưới chân. Là Lý Thất Dạ tùng chân bóp gân, Lý Thất Dạ thản nhiên ngồi ở chỗ đó, mặc cho mỹ nữ hầu hạ. Hai cái vũ mị tận xương nữ tử, chính là miệng cho ăn tốt nước hoa quả đồ ăn, mười phần dụ hoặc lòng người. Điện hạ ưa thích không? Lấy lớn nhất dụ hoặc chiêu đãi Lý Thất Dạ. Hắc Bạch Lang Quân vẻ mặt tươi cười, một bộ trung thần bộ dáng, toàn tâm toàn ý là Lý Thất Dạ phục vụ. Không tệ. Lý Thất Dạ thản nhiên hưởng thụ, tự do tự tại. Gặp Lý Thất Dạ ưa thích một bộ này, Hắc Bạch Lang Quân cũng yên lòng. Hắn vừa cười vừa nói, chỉ cần điện hạ ngươi có thể leo lên cửu ngũ chí tôn, leo lên long ỷ, đây hết thảy đều là ngươi. Mỹ nữ người hầu, đây coi là được cái gì? Thiên hạ mỹ nữ đều do bệ hạ hưởng dụng. Thần, thiên, ma tam tộc thánh nữ, tiên dân bách tộc mỹ nhân, đều tại bệ hạ dưới thân hầu hạ. Chỉ cần bệ hạ nguyện ý, cái này sẽ là hưởng thụ tận nhân gian cực phúc. Nói đúng có đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu tán thưởng. Hắc Bạch Lang Quân gặp Lý Thất Dạ mắc câu, nói nhất truyền, nói ra, bệ hạ, thần chính là trung thành tuyệt đối, nguyện ý hộ bệ hạ leo lên cửu ngũ, để bệ hạ hưởng hết trong nhân thế cực phúc, nhưng là, cũng không phải là người người đều là nghĩ như vậy nha. Cũng không phải là người người đều có dạng này trung thành tuyệt đối. Có người chỉ sợ là muốn trừ bệ hạ cho thống khoái. Nếu là diệt trừ bệ hạ, Giang Sơn chính là bọn họ. Như vậy, bệ hạ đâu chỉ không có khả năng hưởng dụng trong nhân thế này cực phúc. Chỉ sợ là mạng nhỏ đều không gánh nổi. Đao lên đao rơi, đầu người rơi xuống đất. Người lo lắng, không phải là không có đạo lý. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nói ra, chỉ là, ta vừa tới Bát Thất Vương Triều, lại thế nào biết ai là trung thần, ai là gian thần đâu? Bệ hạ, đó còn cần phải nói sao? Văn thần chính là đại trung thần vậy. Văn thừa vì bệ hạ, có thể nói là vất vả vô độ. Lúc này, nằm sấp trên người Lý Thất Dạ hai cái mỹ nhân, chính là dao tương ăn vào trong miệng. Vũ mị tận xương, giã rời ma sát, văn thừa, chính là trung thành tuyệt đối. Nhật Nguyệt chứng giám, Lý Thất Dạ cũng là nhất khẩu đồng ý, vì bệ hạ kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Thuộc hạ chính là nguyện ý can đảm đồ địa. Hắc Bạch Lang Quân hết sức kích động, trung thành tuyệt đối, Bát Thất Vương Triều, có văn thừa dạng này trung thần, đúng là không dễ vậy. Chính là đại hạnh vậy. Lý Thất Dạ lớn tiếng tán thưởng. Hắc Bạch Lang Quân lo âu nói ra, mặc dù thần chính là trung thành tuyệt đối, nhưng là thần vẫn là lo lắng có người yếu hại bệ hạ nha, mưu đoạt đại thống vị trí, giết bệ hạ lấy soán vị, lớn mật, ai dám như vậy đại nghịch bất đạo. Lý Thất Dạ giận vỗ một cái, bệ hạ bớt giận, bớt giận. Lại để văn thừa chậm rãi kể lại. Vũ mị tận xương hai cái mỹ nhân tuyệt thế, đem một mảnh dã rời tận nướng tới. Ngươi lại chậm rãi nói đến. Lý Thất Dạ một bộ nộ khí chưa tiêu bộ dáng, Hắc Bạch Lang Quân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nói ra, bệ hạ, thần sợ là có phỉ báng chi tội, tha người vô tội. Lý Thất Dạ rộng lượng nói. Hắc Bạch Lang Quân do dự một chút, nhìn quanh hai bên một chút, không có những người khác, nhẹ giọng nói ra, bệ hạ cho là, vương triều hiện nay, ai là đại quyền trong tay? Cái này sao, ta đối với vương triều cũng không phải rất rõ ràng. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nói ra, bất quá, nghe Cuồng Đao nói, trong vương triều, chính là lấy Tôn Long chiến thần mạnh nhất. Bệ hạ nói đúng, bệ hạ anh minh thần võ. Hắc Bạch Lang Quân vỗ tay một cái, khen lớn, sau đó, thấp giọng nói ra, bệ hạ, Tôn Long chiến thần, tại trong vương triều, thực lực xa che tất cả mọi người, không người có thể địch vậy. Mà lại, Tôn Long chiến thần tay chỗ Bát Thất Hào Thiên quân đoàn, có được trong vương triều tất cả binh lực. Nói đến đây, Hắc Bạch Lang Quân dừng một chút, thấp giọng nói ra, tại trong vương triều, Tôn Long chiến thần, có được địa vị trí cao vô thượng. Tại trong vương triều, tất cả đệ tử cường giả đều ngưỡng tước tại Tôn Long chiến thần. Bệ hạ vừa tới vương triều thời điểm, nghe nói, có thật nhiều đệ tử đều gọi rầm rĩ lấy. Bệ hạ đức không xứng vị, không có tư cách ngồi lên đại thống vị trí. Lớn mật, phản bọn hắn, nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ giận tím mặt, lớn vỗ bàn, tức giận nói, ai cho bọn hắn lớn như thế gan chó, cũng dám đại nghịch bất đạo. Bệ hạ, người không nên tức giận nha, bị thương thân thể, cũng không tốt. Ở thời điểm này, hai cái nằm nhoài trên người mỹ nhân quyến rũ động lòng người, cọ sát lấy Lý Thất Dạ. Nếu là đệ tử bình thường, chỉ sợ là không có gan chó này. lượng bọn hắn cũng không dám đại nghịch bất đạo. Hắc Bạch Lang Quân thấp giọng nói ra, chỉ sợ phía sau này có người sai sử. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng. Cách chương.